bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 365, xuất giá tòng phu 13. Góc truyện audio.com. Nhan Hi quả nhiên rất tuân thủ hứa hẹn. Hắn không giết Tề Túc, chỉ là phế bỏ võ công. Sai mấy thị vệ cường tráng khiên đến trước cửa thành của Ngũ Quốc Liên Minh. Nhan Dung cũng không nghĩ ra. Hắn vốn tưởng rằng, Nhan Hi vừa thấy đến Tề Túc sẽ trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Dù sao lúc này làm như vậy mới tương đối phù hợp với tác phong làm việc của sát thần. Nhan Hi sử dụng nội lực, đem Tuyệt Tử Hoàn cùng cả bình sứ đều biến thành cho bụi. Cửu Đỉnh đã chuẩn bị tốt nước ấm, hầu hạ Nhan Hi rửa tay. Một bình khác chứa nhạn đãng xa, Nhan Hi tự mình đưa trở lại Nhan Dung. Nhị ca, đây là người ta đưa cho ngươi. Tiểu tử thối, ngươi đừng nói bậy, rõ ràng là đưa cho ngươi. Nhan Dung chết cũng không muốn thừa nhận, trong lòng thầm mắng Tô Bối Nhi làm việc quá hung ác. Đây không phải là có ý định muốn cho thê tử hắn phải sớm thủ tiết sao? Cầm đi a, dù sao cũng là một phen tâm ý của người ta nha. Nói xong, Nhan Hi phiêu nhiên rời đi. Hắn lười cùng Nhan Dung tính toán chi ly. Hừ, cái gì một phen tâm ý cũng không ngẫm lại. Người nữ quốc sư coi trọng mới là Nhan Hi nha. Nếu không phải ca ca này liều mình vì đệ đệ gánh tai kiếp, có thể hắn đã bị à Tô Bối Nhi kia quấn thân rồi sao? Cũng xinh đẹp kiều diễm, còn hoàn toàn biểu hiện là hận không thể cùng hắn dây dưa đến chết. Lão thất, ngươi đối đãi cũng quá nhẫn tâm a, cẩn thận vi vi chịu không nổi ngươi. Rời nhà mà trốn đi, quơ nắm tay, Nhan Dung hổn hển nói. Trong quân trướng, Vương Phi rên rỉ vì cái mông đau nhức, động cũng không dám động. Nhan Hi nói rất hay, ta chính là muốn ngươi 3 ngày 3 đêm đều không xuống giường được. Miễn cho ngươi lại gây phiền toái cho ta, thực sự là oan uổng a. Nàng bao thuở đi tìm phiền phức, rõ ràng đều là phiền phức tìm tới cửa, ngồi ở trong quân yến quốc, tai họa cũng từ trên trời giáng xuống. Thương cảm cho tiểu thí thí của nàng a, đụng đến cũng đau một hồi. 3 ngày 3 đêm không xuống giường được thật sự có khoa trương. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, muốn chảy ý Nhan Hi cũng không được, nước mắt không chảy nữa. Làm ầm ĩ cả ngày thân thể đã rất mệt mỏi, Đao Tiểu Vi liều chết chống đỡ để đợi Nhan Hi quay về quân trướng. Kỳ thực nàng là lo lắng. Cho tới bây giờ chưa từng thấy Nhan Hi cùng nàng giận lớn như vậy. Nàng cũng không có kinh nghiệm chống đỡ. Cũng không biết lần này hắn muốn giận bao lâu. Buổi tối có trở về ngủ hay không? Cách chương.